Chương 304, muốn động người khác cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn đoán chừng phải rất lâu đều ăn không vô đồ vật ta, càng đến phía trên, xuất hiện đồ vật khả năng càng lợi hại, các ngươi không cần lộn xộn. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người bộ dáng, nhíu nhíu mày lại, trước hết đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ra ân. Mặc Phần Thiên hữu khí vô lực lên tiếng. Nghỉ ngơi chừng một khắc đồng hồ, Trọng Nguyệt mấy người lại mới tiếp tục hướng về trên cầu thang đi đến. Cũng may trừ bỏ vừa rồi sự tình, tầng thứ 5 cầu thang không có gì đó cổ quái, rất nhanh thì đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 đại môn mở rộng ra, Dạ Minh Châu chiếu sáng toàn bộ tầng thứ 5, mà trong tầng thứ 5 mặt trừ bỏ một chu tờ công pháp vũ khí nơi này, còn có một số dược liệu. Những dược liệu kia chỉ là một chút trăm năm dược liệu, cũng không có Bắc Minh Dạ cờ ơn ở cái kia 4 loại dược liệu, bởi vậy Trọng Nguyệt chỉ là cầm một chu tờ hữu dụng dược liệu, ngoài ra đều không đụng. Cầm một vài thứ về sau, mấy người đang chuẩn bị rời đi tầng thứ 5, lại nhìn thấy trước đó lao giả kia cùng mặt khác hai cái lao giả xuất hiện ở cửa. Trước đó Trọng Nguyệt mấy người gặp được lão giả kia cũng không nói lời nào, nhưng lại bên cạnh hắn một cái khác lao giả mở miệng nói ra, lúc đầu nghĩ thả các ngươi ra tháp, không nghĩ tới các ngươi thế mà cùng Mạc Uyên có quan hệ, kể từ đó, các ngươi liền không thể rời đi. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nghe vậy, lập tức đứng ở Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ phía trước, để bảo vệ tư thế đối mặt với ba cái kia lão giả. Cái này ba người cũng là thánh cấp võ giả, mà bọn họ nơi này lợi hại nhất chỉ có Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, bọn họ đều không giúp đỡ được cái gì muốn giết chúng ta, nguyên nhân đâu. Yêu Vô Song đạm mạc nhìn xem mấy người, sư phụ ta gần nhất còn tại Tử Thành, cũng biết chúng ta tiến nhập Bạch Tháp, nếu như đến thời gian chúng ta không ra ngoài, ngươi nói hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ba cái kia lão giả nghe vậy, trong đó một cái cười âm hiểm một tiếng, cho nên chúng ta định đem các ngươi tất cả mọi người giết, dù sao bên trong ba cờ hở tháp tờ đều có nhiều như vậy nguy hiểm địa phương, đến lúc đó chỉ muốn nói cho Mạc Uyên các ngươi không cẩn thận chạm đến cái gì cơ quan, chết tại bên trong ba cờ hở tháp tờ các ngươi làm sư phụ ta là ngớ ngẩn. Mạc Phần Thiên cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới, đế quốc học viện trưởng lão sẽ còn làm loại chuyện này. Động thủ một lão giả ngoan độc nói một câu, chỉ cần các ngươi chết ở chỗ này, bầu trời đến rơi xuống đồ vật chính là chúng ta. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, đều hiểu rõ ra. Nguyên lai những người này là theo dõi Tiểu Bạch. Chỉ là bọn hắn tại bên trong ba cờ hờ tháp tờ, lại không có ra ngoài, căn bản không nhìn thấy Bạch Tháp bên ngoài chuyện gì xảy ra, như thế nói đến, chính là bên ngoài cái kia 4 trưởng lao ý tứ. Trọng Nguyệt trước khi tiến vào còn nói với bọn họ cái kia 4 trưởng lao khả năng có quỷ cái gì, không nghĩ tới thật là có. Bớt nói nhiều lời. Trong đó một cái lao giả hướng về Trọng Nguyệt công kích đi qua. Chỉ cần các ngươi chết ở chỗ này, có ai sẽ biết. Bác Minh Dạ nhìn xem cái kia hướng về Trọng Nguyệt đánh tới người, ánh mắt tối sầm lại, kéo ra Trọng Nguyệt, trực tiếp cùng người kia đối mặt một trường. Lao giả kia bị Bác Minh Dạ lực lượng chấn động đến lui về phía sau mấy bước, mà Bác Minh Dạ lại vững vững vàng vàng đứng tại chỗ. Băng lãnh đôi mắt lạnh lùng vô tình đảo qua ba người kia. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra, muốn động người khác, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ba cái kia lão giả nghe vậy, chỉ cảm thấy lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người. Cố án, kết giới. Trọng Nguyệt lui ra phía sau, hô một tiếng. Cố án nghe vậy, cũng biết sự tình không được khinh thường, vội vàng chống lên kết giới. Mà đối diện mấy cái lão giả thấy vậy, nhíu nhíu mày lại, kết giới sư.